Chương 31, Lý Mạc Sầu vs. Quách Tĩnh. Tiểu Long Nữ nghe vậy hờ hững gật đầu, rút ra trong tay trường kiếm, cũng không ra chiêu, mà là chờ Hoàng Dung ra tay trước. Vị cô nương này, thỉnh Hoàng Dung là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ tử, theo nghe được Sở Nguyên truyền âm bắt đầu, liền hạ quyết tâm giúp hắn trở thành võ lâm minh chủ, làm cho Kim Luân Pháp Vương nghĩ đến kế hoạch thực hiện được, cuối cùng tương kế tự kế, sát ngông cổ phục binh một cái trở tay không kịp. Này đây nàng cũng không tính toán thật sự gây chiến, giờ phút này gặp Tiểu Long Nữ sử dụng kiếm, nàng nhưng lại không để dùng chính mình cực mạnh đả cầu đồng pháp, ngược lại rút ra một thanh trường kiếm, sử xuất Hoa Đào Đảo Tuyệt Học Ngọc Tiêu kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp chính là Hoàng Dược Sư Lộ Tự Ngọc Tiêu trung sáng chế kiếm pháp, lấy tấn công địch huyệt đạo là việc chính, kiếm thức tiêu sái tuấn nhã, ở ngoài sáng nhu lượng lệ Hoàng Dung trong tay sử xuất, lại phiêu giật như tiên, nhìn qua nhưng lại không giống như là so với đấu, ngược lại như là múa kiếm bình thường. Suy, suy, nói đạo kiếm khí thỉnh thoảng bắn nhanh mà ra, hai đại mỹ nữ lúc này ngay tại lôi đài phía trên luận bàn lên. Tiểu Long Nữ sở học cổ mộ phái khinh công, nguyên bản chính là thần điêu trong thế giới nhất tuyệt diệu thân pháp, hơn nữa nàng tu luyện cửu âm chân kinh cùng ngọc nữ tâm kinh lúc sau, nội lực tăng nhiều, giờ phút này tốc độ lại giống như nhanh như điện chớp bình thường, thiên lại phiêu giật xuất trần, nhìn qua lại xa hoa. Mà của nàng kiếm pháp, được đến Sở Nguyên chỉ điểm lúc sau, đã muốn không câu nệ nề với sáo lộ, thường thường tùy tay một kiếm, nhìn qua là ngọc nữ kiếm pháp, xử đến trên đường lại biến thành toàn chân kiếm pháp, làm cho Hoàng Dung cực không thích ứng. Này lưỡng chủng nhân tố thêm đứng lên, cứ việc của nàng nội lực cùng Hoàng Dung chính là muốn làm, giờ phút này lại dần dần chiếm thượng phong. Đinh một tiếng, hai thanh trường kiếm cùng tiếp, hai đại mỹ nữ thân ảnh lần lượt thay đổi mà qua. Nhưng mà ngay tại này trong nháy mắt, Tiểu Long Nữ thân hình nhưng lại đột nhiên cực kỳ quỷ dị uốn éo, thân thể ngửa ra sau, trước ngực núi non đem quần áo áo trắng xanh đắp hình, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, cùng lúc đó tay nàng trùng chi kiếm, cực kỳ phiêu giật sức mang dô hướng Hoàng Dung hậu tâm. Không tốt, Hoàng Dung cảm giác được phía sau kiếm khí, nhất thời trong lòng kinh hãi, nhưng nàng không hổ là Hoàng Dược Sư Nữ Nhi, điện quang hỏa thạch gian nhưng lại mạnh mẽ xoay thân thể. Trong tay trường kiếm vu suýt xảy ra tai nạn cực kỳ, sử dụng kiếm thân chặn Tiểu Long Nữ kia một kiếm đinh song kiếm từng dao. Lúc này đây, Hoàng Dung trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thân hình ngay cả lùi lại mấy bước, hai mắt nhưng vẫn tập trung ở Tiểu Long Nữ trên người, phòng ngừa đối phương thừa thắng. Xông lên, Tiểu Linh Nữ lại thu hồi trường kiếm, thản nhiên nhiên nhìn thấy nàng, ngươi thua nói xong, nàng cũng không quản dưới lôi đài mọi người sớm trợn mắt há hốc mồm, thân hình chợt lóe. Lại nhớ tới Sở Nguyên bên người, chính là ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. Ta dựa vào Tiểu Long Nữ hôm nay trạng thái không đúng a, chẳng lẽ còn ở vi lão tử thu Lý Mạc Sầu thầy cho mà sinh khí hoa cạc cạc, này chẳng phải là nói, lão tử ở nàng trong lòng phân lượng, đã muốn càng ngày càng nặng. Sở Nguyên trong lòng ta cười một tiếng, xem ra không dùng được bao lâu, lão tử có thể đem này đối thần điều trong thế giới tuyệt mỹ sư tỉ muội cùng nhau đẩy a hắn bên này trong lòng đắc ý. Dưới lôi đài này vũ lâm nhân sĩ cũng đã mau biết. Cái gì tình huống, người này chính là tùy tiện phái hai cái đệ tử, liền đánh bại lỗ bang chủ cùng hoàng bang chủ nói như thế đến. Trận này tỉ thí, bọn họ chẳng phải là đã muốn thắng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đúng là không thể tin thần sắc. Hai cái đệ tử liền như thế lợi hại, kia vị này Sở thiếu hiệp, chẳng lẽ thật sự so với Quách đại hiệp còn muốn lợi hại? Điều này sao có thể, mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Hoàng Dung trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ chú ý tới Kim Luân Pháp Vương ánh mắt, nàng trong mắt lại phối hợp hiện ra một tia lo âu, vừa vặn bị Kim Luân Pháp Vương bắt giữ tới rồi. Ha ha, xem ra lần này kế hoạch, đã muốn là thành công một hơn phân nửa, như thế nghĩ, Kim Luân Pháp Vương trên mặt, không tự chủ được hiện ra một tia sáng lạn tươi cười. Lúc này, Quách Tĩnh đi ra, nhìn về phía Sở Nguyên nói, Sở huynh đệ, theo lý thuyết ba chiến hai thắng. Ngươi đã muốn là võ lâm minh chủ, bất quá lần trước từ biệt, Quách mộ đối Sở huynh đệ võ công rất là hướng tới, không bằng hôm nay, ngươi ta tái chiến một hồi như thế nào? Hắn tựa hồ là sợ người khác hiểu lầm, còn cố ý giải thích nói, Sở huynh đệ yên tâm, bất luận ngươi ta ai thắng ai thua, này võ lâm minh chủ vị, đều đã muốn là ngươi. Trên thực tế, hắn lớn nhất mục đích, vẫn là muốn lần thứ hai. Kiến thức một chút Sở Nguyên hàng long thập bát trưởng, từ Trung Nam Sơn một trận chiến. Hắn cực kỳ tò mò Sở Nguyên sư thừa lai lịch, hy vọng có thể một khuy đến tận cùng. Hắn lời này vừa ra, dưới đài mọi người ồn ào, bất quá rất nhanh, còn có không ít người mong đợi đứng lên có thể làm cho Quách đại hiệp như thế tôn sùng thiếu niên, võ công rốt cuộc cường đại tới rồi hạng nông nỗi. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người thất vọng chính là, Sở Nguyên thế nhưng tựa tiếu phi tiếu nhìn phía đông bắc liếc mắt một cái, cự tuyệt nói, ha ha, nếu Quách đại hiệp nghĩ muốn tái chiến một lần, không bằng liền từ ta tân thu đệ tử Lý Mạc Sầu cùng ngươi một trận chiến như thế nào. Xôn xao. Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt ổ lên đứng lên, đối mặt thiên hạ tên Quách Tĩnh đại hiệp, hắn thế nhưng vẫn là phái đệ tử xuất chiến xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, hắn có thể ngăn được Quách đại hiệp hàng long thập bát trưởng hoặc thiên hạ to lớn kê tiểu Quách Phù mắt thấy Sở Nguyên như thế thác đại, nhịn không được tiến lên từng bước mãnh liệt quát. Uy ngươi dám như thế coi khinh cha ta, cha thật sự là không biết cái gọi là ngươi cũng không nhìn xem, này ở đây tất cả anh hùng, có người nào không biết cha ta cha uy danh chính là nàng còn chưa nói hoàn. Sở Nguyên phía sau Lý Mạc Sầu liền điện xạ mà ra, trong tay ngạnh như kiên thiết, thẳng chỉ Quách Tĩnh mà đi, phế nói cái gì bản tiên tử ngày đó tặng ở Giang Nam cùng Quách đại hiệp một trận chiến, ngày đó chi nhục, hôm nay vừa vặn đòi lại đến nàng này vừa ra tay. Trên người nhất thời bộc phát ra một cỗ cường đại cực kỳ khí thế, giống như bốn phía thiên địa lực, đều bị nàng hội tụ tới rồi trong tay phất trần phía trên thấy như vậy. Một màn, cơ hồ không ai hoài nghi, nếu là bị này một kích đánh trúng, cho dù là đồng gia thiết cốt, đô hội bị đâm ra một cái lỗ thủng hảo thâm ảo nội lực lúc này, còn có không hiếm thấy thức cao minh nhân kinh hô ra tiếng, mà Quách Tĩnh cũng là sắc mặt dùng mình, thân hình chợt lóe, hàng long thập bát trưởng liền gào thét mà ra. Ngay tại hai người giao cánh trên nháy mắt, Sở Nguyên lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đông bắc, cao giọng nói, Hoàng đảo chủ nếu đã muốn giá lâm, sao không hiện thân vừa thấy, cùng Sở Mỗ một trận chiến như thế nào. Lời vừa nói ra, mọi người lần thứ hai ồn ào đứng lên.